Ta tuyệt thế cao nhân bị Tần Thủy Hoàng lộ ra ánh sáng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Viễn biểu diễn đã làm cho mọi người có mặt. Ai nấy cũng đều đã bị dọa sợ. Tất cả mọi người nhìn khẩu súng trong tay Trần Viễn. Trong mắt tràn ngập sự bốc lửa. Nếu có chuyện như vậy thì tại sao bọn họ lại tùy tiện chiến đấu? Trần Viễn cười nói. Các ngươi thấy chưa? Đây chính là uy lực của súng. Súng cuối cùng cũng sẽ loại bỏ vũ khí lạnh. Ngươi nghĩ thử xem. Nếu như trên chiến có hàng chục ngàn binh sĩ với các loại súng trên chiến trường. Và đối thủ là 1 triệu lính với vũ khí lạnh. Bạn nghĩ ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng? Cái này còn cần phải nghĩ sao? Hẳn là vũ khí mới có thể thắng. Có thần binh lợi khí này rồi. Vậy thì cả triệu đại binh cũng không thể giết. Tất cả mọi người rối rít cảm thán, hiển nhiên bọn họ đã hiểu sơ sơ về loại súng ống này. Thân cây to như thế cũng bị bắn nát. Đổi lại là thân thể người trưởng thành quả là không đơn giản. Đây so với cung tên mạnh hơn gấp 100 lần. Tầm bắn của thứ này lại rất xa. Về việc thao tác cũng không có gì khó. Đây không loại bỏ vũ khí lạnh thì còn loại bỏ cái gì nữa? Lúc này tất cả người mới bừng tỉnh. Khó trách Trần Viễn bảo chỉ cần 50.000 người là đủ rồi. Đôi quân binh mã này sẽ là thiên hạ vô địch. Tần Thủy Hoàng kích động nói. Thưa ngài, Đại Tần chúng tôi có thể chế tạo ra loại vũ khí này không? Trần Viễn lắc đầu nói. Tạm thời thì vẫn chưa được. Căn bản của Đại Tần các ngươi vẫn chưa theo kịp. Nếu như nói trong tương lai thì vẫn có thể được. Tất nhiên ngươi vẫn cần cùng Sùng Trinh thương lượng một chút. Đợi sau khi hắn nghiên cứu ra loại súng này, các ngươi có thể tự đi giao dịch mua bán. Mắt Tần Thủy Hoàng lập tức sáng lên. Không tồi không tồi. Biện pháp này hay. Huynh đệ Sùng Trinh, số đồ này ngươi phải bán cho ta một ít. Ta lấy tiền vàng đổi cho ngươi. Thế nào? Sùng Trinh cười khổ nói. Sư huynh, cái này ta cũng không có. Súng của Đại Minh vẫn còn hết sức lạc hậu. Làm sao có thứ cường đại như thế trong tay? Trần Viễn cười nói. Không, ngươi rất nhanh sẽ có nó. Sùng Trinh đột nhiên hưng phấn trở lại. Thưa ngài, lời ngài nói là thật sao? Nhưng mà đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn giúp Đại Minh chúng tôi nghiên cứu ra loại súng này sao? Không không không, coi như bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu. Cũng không thể có kết quả nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngài định đem cho ta một chút vũ khí này sao? Sùng Trinh ngẩng đầu nhìn Trần Viễn đầy hy vọng. Tuy nhiên, Trần Viễn lần đầu tiên lắc đầu. Loại vũ khí này bắt buộc phải tự mình nghiên cứu. Súng của Đại Minh kỳ thực đã phát triển không tồi rồi. Ta không thể làm cái việc mang tính hủy diệt này được. Việc làm này chỉ làm hại đến các ngươi thôi. Hai khẩu súng này chỉ là biểu diễn cho các ngươi xem thôi. Đương nhiên là các ngươi có để đem nó trở về Đại Minh. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng là giúp các ngươi phòng thân. Súng quy mô lớn vẫn là cần các ngươi nghiên cứu. Nói xong đem khẩu đại bàng sa mạc tặng cho Sùng Trinh. Nhưng lại đưa khẩu AK cho Tần Thủy Hoàng. Hai người bọn họ lập tức vui vẻ thích thú bắt đầu đi nghiên cứu. Đây đơn giản là tiên khí. Mặc dù mỗi người chỉ có một khẩu, nhưng vẫn đủ để phòng thân. Cảm ơn ngài rất nhiều. Lúc này Tần Thủy Hoàng và Sùng Trinh vô cùng kích động. Cầm chặt hai khẩu súng không buông. Trần Viễn ngược lại không có chút để ý. Anh ta đem hai khẩu súng này ra chính là muốn cho hai người họ biết và nhìn thấy. Hoàn toàn cảm thấy không cần chúng. Với lại nếu đặt chúng ở trong nhà có người nhìn thấy cũng không hay. Chi bằng đưa cho bọn Tần Thủy Hoàng. Thưa ngài, ngài nói Vương Triều Đại Minh cũng có thể nghiên cứu ra thứ vũ khí kinh khủng như thế. Đây là thật sao? Sùng Trinh không nhịn được hỏi. Không thể chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng nếu ngươi chú trọng thì phát triển nó. Sẽ có ngày có thêm. Với lại có ta chỉ điểm ngươi. Thì rất nhiều vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết. Ngươi có gì mà phải sợ? Sùng Trinh kích động nói. Phải, ngài nói chí phải, nếu như có loại vũ khí này, vậy thì coi như có đến mấy trăm nghìn người, ta cũng có thể quét sạch đại quân Kiến Nô, đến lúc đó là có thể bắt đầu xuất thủ chỉnh đốn Đại Minh của chúng ta rồi. Sùng Trinh nghĩ đến đây không kìm nén nổi sự hưng phấn. Vũ khí của Trần Viễn đem đến đã cho hắn hy vọng. Đến lúc này hắn mới nhận ra, lý do binh lính tốt nhưng không quá nhiều. Cũng ý thức được súng mới là phương hướng phát triển trong tương lai. Nhưng mà triều đại Minh của hiện tại nên làm gì mới có thể đem súng đủ để trở nên phát triển đây? Kỳ thực là súng của đại Minh vẫn luôn không tồi. Chỉ là tham ô nghiêm trọng. Địa vị của thợ mộc cũng hết sức tốn kém. Người giám sát lại vô cùng kém. Dẫn đến việc nó không thể phát triển. Khi ngươi trở về, cần khẩn cấp chỉnh đốn lại nơi làm việc. Và vạch ra kế hoạch sản xuất nghiêm ngặt. Còn có người phụ trách làm việc. Ngươi cứ để cho bậc thầy đệ nhất súng ống của đại Minh. Cháu trai của Tôn Nguyên Hoa Tôn Hòa Đinh làm. Người này kế thừa tất cả tri thức của phụ thân. Cũng là thế hệ đại sư vũ khí. Còn có Tất Khang của binh bộ. Người này cũng là một nhân tài. Trần Viễn tiếp tục hướng dẫn Sùng Trinh và nói. Từ súng bắn đạn diêm đến súng nổ mìn. Cũng như các biện pháp bảo đảm và phòng ngừa bằng thuốc súng. Từ vỏ rắn đến sản xuất vỏ đạn nở. Trần Viễn nói vẫn rất chi tiết rõ ràng. Vừa nói vừa khoe khoang. Truyền cho Sùng Trinh một chút tri thức nâng cao. Sùng Trinh mặc dù nghe không hiểu. Nhưng vẫn cố ghi nhớ. Hắn liệu mạng học thuộc hết những lời mà Trần Viễn nói. Trong đầu ghi nhớ sâu những điều này. Trong lòng không có bất kỳ sự lười biếng. Một chút này đều là tiên nhân truyền thụ tri thức. Nếu như quên một ít, thì Sùng Trinh khi quay trở về đều muốn tự tát mình. Vận khí của tên này thật tốt. Được tiên nhân chỉ điểm như này. Ngay cả một con lợn cũng dám làm phản. Tần Thủy Hoàng ngưỡng mộ nói. Đúng vậy. Vận khí của Sùng Trinh thật tốt. Ngày hôm nay có thể gặp được vũ khí này. Ta đợi cũng không phí chuyến này. Vương Bôn và Phù Tô lúc này tâm trạng rất vui vẻ. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng cũng cười rồi. Đâu nào chỉ là không phải chuyến này. Nó đơn giản chỉ là kiếm lời. Đột nhiên không vì cái gì lại kiếm được khẩu AK. Uy lực của nó còn vô cùng lớn. Một lần khai hảo chính là thần giết thần. Làm sao Tần Thủy Hoàng không vui cho được. Vật này so với nỏ của Đại Tần chúng tôi còn mạnh hơn. Tần Thủy Hoàng nghiêm mặt nói. Đáng tiếc là ngài lại nói vật này Đại Tần của chúng ta vẫn không có biện pháp nghiên cứu. Chỉ có thể đủ để tự vệ. Đáng tiếc, quả là rất đáng tiếc. Vương Bôn an ủi nói. Bệ hạ chớ thở dài. Rồi sẽ có ngày Đại Tần của chúng ta cũng sẽ có súng. Tần Thủy Hoàng ánh mắt ngưng tụ lại. Gật đầu nói. Không sai. Ta đã thấy một thiên hạ lớn như nào. Chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Ta rất muốn đợi khoai chín rồi mới tới đối phó bọn hung nô. Nhưng bây giờ ta không thể chờ đợi được nữa rồi. Cách chương.